Bất diệt Long Đế, chương 814, ý chí chiến đấu sục sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thần Khải Thành đằng đằng náo nhiệt mấy ngày, các tân khách mới nhao nhao tán đi. Mấy đại gia tộc và thí ma điện gần nhất đều rất yên tĩnh, không ai dám đến gây chuyện, để Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Lục Linh bọn người thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nhị điện chủ đã tại đại hôn lúc tới lấy lòng, chắc chắn sẽ không vẽ rắn thêm chân, thí ma chiến trường bên trong tình huống đoán chừng cũng rất ác liệt. Lục Ly ngược lại là không muốn đi qua thí ma chiến trường bên trong hỗ trợ, Bắc Mạc Vân Châu, U Châu hoang giới hỏa ngục bên trong một đống lớn sự tình còn muốn xử lý. Tăng thêm bên trên Lục gia, Khương gia con em còn cần truyền di đi hỏa ngục, muốn các loại bố trí thí ma điện sự tình hắn tự nhiên không có thời gian đi quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Cơ Mộng Điềm, Cơ Mộng Giao các loại, chờ, luân hồi cung một đám con em trẻ tuổi trốn, Cơ Mộng Điềm người này Lục Ly rất là kiêng kỵ. Giống như cha rõ ràng tiềm phục tại cái nào, nhất định muốn đánh giết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tại thần Khải Sơn an nhàn ở mấy ngày, Lục Ly hưởng hết tề nhân chi phúc, ba cái kiều thê xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước. Để hắn đều quên ngoại giới phân tranh, quên đi đến từ cửu giới uy hiếp, thật muốn thời gian như vậy dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ năm, Lục Linh tìm được Lục Ly, cắt ngang hắn an nhàn tháng ngày. Lục Linh quyết định hồi trở lại hoang giới, bên kia sự tình quá nhiều, mặc dù phái đầu mịch hồ lang bọn người trở về, nhưng rất nhiều chuyện còn cần Lục Linh đi chủ trì. Lục Ly tự nhiên không yên lòng Lục Linh một người trở về, coi như phái mấy cái hồn nô địa tiên bảo hộ cũng không yên lòng, vạn nhất nhị điện chủ tập kích cầm xuống Lục Linh đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương thương nghị một phen, cuối cùng Lục Chính Dương hạ lệnh, để Lục Nhân Hoàng, Lục Ly, Lục Linh ba người mang theo một đám tuổi trẻ tộc nhân cùng con em, truyền tống đi hỏa ngục bên trong. Về phần hắn cùng Ngũ Thái Công thì tiếp tục lưu thủ thần Khải Thành, hắn cũng không sợ nhị điện chủ đối phó hắn. Bởi vì chấp pháp trưởng lão tại thí ma điện quyền thế gần với nhị điện chủ, lúc nào cũng có thể đột phá hóa thần, nhị điện chủ khẳng định có chỗ cố kỵ. Lại nói, chỉ cần Lục Ly không chết, nhị điện chủ dám đối phó Lục gia, liền đợi đến Ngọc Thạch Câu phần đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Chính Dương không nguyện ý đi, Lục Ly không có cách, bất quá nghĩ đến nhị điện chủ cũng không còn như ngu xuẩn như vậy. Tư tộc tiếp cận, hắn điện chủ chi vị giờ phút này còn tràn ngập nguy hiểm, chắc chắn sẽ không chủ động khiêu khích. Lục Ly để cho người ta đi Linh Lung Thành, thỉnh cầu Khương Vô Ngã dẫn người cùng đi hỏa ngục nhìn xem. Giống như cảm thấy nếu có thể, lại truyền di bộ phận Khương gia con em, giữ lại hỏa trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Vô Ngã rất sảng khoái, lập tức mang theo Khương gia mấy cái trưởng lão tới thần Khải Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nhóm mang theo mười mấy cái Lục gia con em trẻ tuổi đi hỏa ngục, đem bọn hắn toàn bộ chứa vào Thiên Tà Châu bên trong. Hồn nô địa tiên hắn lưu lại ba cái tại thần Khải Thành, còn lại toàn bộ mang đi. Một đám người trực tiếp cưỡi cấp truyền tống trận đi Vạn Phật Thành, Đại Phật tự đã bí mật xây dựng một cái cỡ lớn truyền tống trận, liên tiếp Vân Châu, Vân Thủy Thành, theo cái này đi hoang giới rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Vạn Phật Thành, Chu Tà cùng Bàn Nhược tự mình ra nghênh đón, Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng, Khương Khinh Linh đi cảm tạ Lão Phương Trưởng. Bàn Nhược lại để cho đi theo Lục Ly đi hoang giới du ngoạn, Lão Phương Trưởng không có phản đối, Lục Ly ngược lại là rất yêu thích cái này tiểu Nico, liền để Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương mang theo nàng đùa. Một đám người tiếp tục truyền tống, đã tới Vân Thủy Thành. Đồ Nghịch sớm đã trở về, Vân Thủy Thành ngày đó bị đồ thành, đi qua một đoạn như vậy thời gian, khôi phục một chút nguyên khí, truyền tống trận cũng không có bị hoàn toàn hủy đi, nếu không chữa trị liền phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này không có dừng lại, mọi người theo Vân Thủy Thành truyền tống đi hoang giới cửa vào. Lục Ly tại cái này lưu lại 5 cái hồn nô địa tiên trấn thủ, đồng thời bố trí rất nhiều trinh sát. Nơi này là tiến vào hoang giới duy nhất lối vào, vạn nhất bị hủy diệt, bọn hắn sẽ rất khó trở lại đấu thiên giới. Tiến vào hoang giới, mọi người một đường truyền tống đã tới Thiên Huyễn Thành. Kha mang dẫn một đám người trong thành cung nghênh, Thiên Huyễn Thành bên trong còn xây dựng vài tòa mới tinh tòa thành viện tử cho Lục Ly cùng vào đây khách nhân cư trú. Thiên Huyễn Thành xây dựng thêm mấy lần, có rất nhiều đại tộc di truyền đi qua, Thái Thản tộc toàn bộ tộc nhân di truyền tới phụ cận trong dãy núi, ẩn ẩn có đem nơi này xem như hoang giới trung tâm hương vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu xếp tốt mọi người, Khương Vô Ngã nhịn không được cùng Lục Nhân Hoàng, Khương Khinh Linh, Lục Ly, Lục Linh, Khương gia các trưởng lão cùng một chỗ tiến vào hỏa ngục. Thiên địa huyền khí thật là nồng nặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến đến, Khương Vô Ngã lập tức hiện khác biệt, nơi này thiên địa huyền khí ít nhất so Trung Châu nồng nặc mấy lần, mặc dù tại nhiệt độ không khí này tương đối cao, nhưng đối với võ giả tới nói còn có thể tiếp nhận. Lục Ly cười nhạt một cái nói, tại hỏa ngục kỳ diệu nhất không phải thiên địa huyền khí, mà là cảm ngộ áo nghĩa độ tỷ, ngươi nói một chút trong khoảng thời gian này chúng ta người đột phá tiến độ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh có chút ngạo nghễ nói ra. Mấy năm này thời gian, chúng ta tại hỏa ngục đột phá nhân hoàng hết thảy 9 cái. Quân hầu cảnh đột phá hơn 300 người, cái này hơn 300 quân hầu cảnh từng có nửa cảm ngộ mạnh yếu khác nhau áo nghĩa. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này coi như Lục Nhân Hoàng đều có chút động dung, Khương Vô Ngã đám người càng là sắc mặt kinh hãi. Thần niệm hướng trong đại bản doanh rất nhiều tu kiến trong doanh địa quét tới, dò xét đến bên trong rất nhiều chủng tộc viễn cổ đều rất trẻ trung, lại đều đã đạt tới quân hầu cảnh. Bên trong còn có rất nhiều nhân tộc, hẳn là Bắc Mạc Vân Châu U Châu đại gia tộc tử đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tuổi này có thể đột phá quân hầu cảnh đã tính không sai, tại Trung Châu trừ phi cấp đại gia tộc tử đệ mới có cái này tư chất, chớ nói chi là từng có nửa đều cảm ngộ áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút Khương gia trưởng lão tựa hồ không tin tưởng, Lục Ly hướng Minh Vũ liếc nhìn một chút, cái sau thân thể lóe lên, đi các đại tòa thành bên trong, rất mau dẫn ra từng bầy con em trẻ tuổi. Phóng thích các ngươi cảm ngộ áo nghĩa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ vung tay lên, một đám con em trẻ tuổi lập tức khẩn trương bắt đầu phóng thích riêng phần mình cảm ngộ áo nghĩa, đương nhiên không dám toàn lực phóng thích, chỉ có thể đại khái biểu lộ một phen. Một cái từ ra tiểu cô nương hướng trên mặt đất đánh ra một trường, mặt đất lập tức tầng tầng chấn động, phóng xạ đi phương xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đồ gia công tử toàn thân toát ra hỏa diễm, ngưng tụ ra từng cái hỏa nha. Một cái chủng tộc viễn cổ ngưng tụ ra từng cái cự đại hỏa thuẫn, vây quanh thân thể xoay tròn, trông rất đẹp mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thanh loan tộc tộc nhân phóng thích đầy trời hỏa tinh, những cái kia hỏa tinh như hỏa liên hoa bay đầy trời, bên trong nhiệt độ lại dị thường cực nóng. Minh Vũ mang ra mấy chục cái người trẻ tuổi, những người này đều chẳng qua 30 tuổi, toàn bộ đột phá quân hầu cảnh, tư chất đã tính không sai, huống chi đều cảm ngộ áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, Khương Vô Ngã có chút hạm, cảnh giới kỳ thật tốt, tu luyện áo nghĩa nhất là khó khăn cảm ngộ. Cái này hỏa ngục quả nhiên như Lục Ly Lục Linh nói, là vô thượng bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa mộc thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi. Lục Nhân Hoàng phấn chấn không thôi, lôi ra tới mấy chục người từng có nửa cảm ngộ hỏa hệ áo nghĩa, nói như vậy đi mộc ngục hồi. Sẽ, lại càng dễ cảm ngộ mộc hệ áo nghĩa, đi thổ ngục lại càng dễ cảm ngộ thổ hệ áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo dạng này thôi toán, đi băng ngục thì càng dễ dàng cảm ngộ băng hệ áo nghĩa. Lục Nhân Hoàng giờ phút này tối cường áo nghĩa liền là tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới cảm ngộ băng hệ áo nghĩa, là một cái bát phẩm áo nghĩa. Nghĩ tới đây, Lục Nhân Hoàng lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức đi xông xáo băng ngục đi cảm ngộ vô thượng băng hệ áo nghĩa, cuối cùng dung hợp thành cửu phẩm trung cực áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi ngục, các loại, chờ. Cảm ngộ cửu phẩm trung cực áo nghĩa, liền có thể xung kích hóa thần chi cảnh, cuối cùng xông qua phía trên nhất lôi ngục vũ hóa phi thăng, đi thần giới tìm kiếm đấu thiên đại đế. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.